Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1555, không phải người. Vì phòng ngừa ta cùng hòa thượng phá giới lần nữa lâm vào trong vũng bùn, ta tiếp tục thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực, làm những thực vật kia hấp thụ địa sát chi lực, điên cuồng sinh trưởng. Đem tảo trạch địa mặt đất trải lên thật dày một tầng. Kể từ đó, ta cùng hòa thượng phá giới liền sẽ không lại lần rơi vào xuống. Trên người tất cả đều là thật dày một tầng nước bùn. Thối không ngửi được, ta cùng hòa thượng phá giới sống sót sau tai nạn. Không nhịn được ngồi ở chỗ đó hô hô thở. Nhưng chỉ là một lát, ta cùng lão hoa liền lần nữa đứng lên. Bởi vì chúng ta nghe được chỗ không xa lần nữa truyền đến chó sủa thanh âm. Địch nhân đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Sau một lát, ta cùng hòa thượng phá giới nháy mắt. Đạp trên kia thật dày một tầng mọc ra cỏ hoang dây leo. Một đường hướng phía gò đất cuối cùng chạy qua. Mấy trăm mét khoảng cách, ta cùng lão hoa một hơi liền chạy vội tới cuối cùng. Phía trước vẫn là một mảnh rừng. Mười phần rậm rạp, vừa vào rừng cây, ta liền khống chế những cái kia dây leo cỏ hoang một lần nữa đều rụt trở về. Khoan hãy nói, này một mảng lớn tảo trạch địa vừa vặn ngăn chặn địch nhân đường đi. Cũng có thể cho ta cùng lão hoa tranh thủ một ít thời gian thở dốc. Những cái kia dây leo cỏ hoang vừa mới rụt về lại không bao lâu. Đối diện rừng trong liền lao ra ngoài một đám người. Phía trước chạy nhanh mười mấy con chó săn, cũng không biết nơi này là tảo trạch, chạy tới nửa đường bên trong, liền cùng ta cùng trước đó lão hoa bình thường, chí ít 7-8 cái chó săn lâm vào tảo trạch vũng bùn bên trong. Sau đó nhanh chóng lõm vào, còn lại những cái kia chó săn lớn thấy tình huống không ổn, liền cụp đuôi quay đầu rời đi nơi đây, không bao lâu sau công phu. Những cái kia lâm vào vũng bùn chó săn liền toàn bộ đều lâm vào đi vào. Kia tảo trạch bên trong còn bốc lên mấy cái bọt khí. Giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thật là khủng khiếp địa phương. Nếu không phải ta khoảng thời gian này tìm được một ít sử dụng thảo mộc tinh hoa chi lực môn đạo. Lúc này ta cùng hòa thượng phá giới đã mất mạng tại này tảo trạch trong ruộng. Chờ những con sói kia cầu trở về sau. Rất nhanh liền có một đám người theo rừng cây trong chui ra. Dẫn đầu chính là mười mấy hắc vu tăng. Để trần nửa cái cánh tay. Một mặt âm chắc hướng phía chúng ta cái phương hướng này nhìn lại. Tại kia mười cái hắc vu tăng đằng sau. Đi theo một mảnh đen kịt võ trang đầy đủ người. Cả đám đều lớn lên cùng hồn đấu la. Tối thiểu có 70-80 người, còn có người mang theo súng phóng tên lửa, nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Vừa nhìn thấy như vậy một đám lớn người, ta cùng hòa thượng phá giới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia, may mắn không có để lại cùng bọn hắn cứng rắn làm. Những cái kia hắc vu tăng vừa nhìn chính là hết sức lợi hại người tu hành. Trên người trận thập phần cường đại. Có ít người tu vi còn 10 phần tiếp cận với Diru loại này tồn tại. Bất quá chỉ là tiếp cận, còn kém một khoảng cách. Bất quá này 10 cái hắc vu tăng muốn đối phó ta cùng hòa thượng phá giới vậy khẳng định là dư sai. Chớ nói chi là phía sau bọn họ còn đứng lấy nhiều như vậy võ trang đầy đủ ra hỏa. Nếu là cùng bọn hắn chính diện đụng tới, ta cùng hòa thượng phá giới khẳng định không địch lại. Đây là thỏa thỏa, xem ra hắc thủy thánh linh giáo vì chơi chết chúng ta. Cũng là sát phí một phen khổ tâm, vậy mà phái ra lợi hại như vậy cao thủ. Sau một lúc lâu sau, kia 10 cái hắc vu tăng liền tại tảo trạch bên cạnh qua lại xoay lên vòng tròn. Đoán chừng là đang nghĩ biện pháp làm sao sống mảnh này tảo trạch địa. Ta còn nghe được bọn họ đang lớn tiếng thương nghị cái gì. Nói đều là lào ngữ, nghe không hiểu, ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới tập trung tinh thần nhìn dưới mặt đất tình huống thời điểm. Đột nhiên, hắc vu tăng đằng sau những tên kia liền vọt lên, không nói hai lời, nhào nhào giơ lên trong tay súng, nhắm ngay chúng ta bên này liền một trận nhi điên cuồng bắn phá. Ta cùng hòa thượng phá giới vội vàng trốn ở một gốc to lớn cây cối đằng sau. Cảm thụ một phen đạn bay tứ tung, giống như cuồng phong bảo vũ tiết tấu. Cảm giác này quá rung động, chúng ta trốn ở cây to này bị đánh mảnh vụn bay tứ tung. Giống như chỉnh cái cây đều tại run rẩy. Những viên đạn kia liên tiếp vang lên chừng 5-6 phút đồng hồ mới ngừng nghỉ xuống tới. Nhưng thấy chung quanh cây cối phần lớn đều bị đánh gãy, còn mạo hiểm trận trận khói nhẹ. Vừa nhìn chiến trận này, ta cùng hòa thượng pha giới cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Chờ kia tiếng súng lúc ngừng lại, liền hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía chính bắc phương hướng lục lọi tiến lên. Đoán chừng những cái kia hắc vu tăng hẳn là rất nhanh liền có thể mang theo những người kia đuổi theo, tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chẳng có mục đích đào vong. Cùng bọn hắn ở giữa cách kéo xa, những cái kia chó săn lớn liền sẽ mất đi phương hướng của chúng ta. Dù sao, kia cẩu cái mũi cũng không phải vạn năng. Không có khả năng cách chúng ta cách xa mấy chục dặm còn có thể ngửi được hành tung của chúng ta. Sợ là sợ hắc thủy thánh linh giáo những người kia ở sau đó một đoạn thời gian lại phái đến càng nhiều người tới trừng trị ta cùng hòa thượng phá giới. Ta cũng nghĩ thế thời điểm thay đổi một ít kế hoạch. Bằng không liền từ bỏ đi sao dự định. Chúng ta theo một cái khác đường tắt rời đi. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi trước mảnh rừng này lại nói. Đừng bị bọn họ cho thừa cơ bao hết sủi cảo. Ta đem ta nghĩ thời điểm cùng lão Hoa nói một lần. Lão Hoa cũng cảm thấy 10 phần có cần phải. Sự tình làm đến tình trạng này, chỉ có thể hai huynh đệ chúng ta chịu chút khổ, chuyển rời hắc thủy thánh linh giáo lực chú ý, làm lão Lý bọn họ trước chạy đi lại nói. Chỉ là lúc này, thân ở mênh mông rừng mưa nhiệt đới, điện thoại khẳng định là không có tín hiệu, chúng ta không cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc, càng không cách nào đem chúng ta kế hoạch nói cho bọn hắn. Một khi bọn họ thời gian dài liên lạc không được chúng ta, dựa theo lão Lý mấy người bọn hắn tính cách, nói không chừng sẽ vòng trở lại tìm kiếm chúng ta. Đây là ta cùng lão Hoa đều không muốn nhìn thấy sự tình. Dù sao là hiện tại rối loạn, ta cùng lão Hoa đều có chút không rõ rõ đầu mối. Chỉ có thể tạm thời tìm được trước bảo mệnh biện pháp lại nói. Xuyên qua kia một mảng lớn tảo trạch địa, ta cùng lão Hoa lại đi trước chạy một khoảng cách, cảm giác cũng liền 3-5 dặm tả hữu đi. Vẫn luôn đi theo tại bên người chúng ta manh manh đột nhiên kéo lại ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca ca, nơi này có biến. Nghe được manh manh lời nói, ta cùng hòa thượng phá giới lần nữa dừng lại bước chân, đem pháp khí cho lấy ra. Ta hoảng sợ nói, đến rồi, bao nhiêu người, cách chúng ta có bao xa? Manh manh cắn môi nói, không phải người này cho chúng ta dọa. Ta cùng lão Hoa thở phào một cái. Ta nói những người kia không có khả năng nhanh như vậy liền lại đuổi theo. Chỉ cần không phải người kia có cái gì thật là sợ. Đến một đám quỷ còn không sợ. Này còn không có manh manh thế này. Lão Hoa nhìn thoáng qua manh manh, hỏi, tiểu manh manh, không phải người là cái gì? Hẳn là rắn. Thật nhiều rắn hướng phía chúng ta bò tới. Manh manh có chút e ngại nói, mặc dù thân là quỷ yêu, manh manh cũng có chút e ngại cái đồ chơi này. Ta càng là sợ muốn chết. Ta cảm thấy rắn cái đồ chơi này hẳn là trên thế giới này kinh khủng nhất động vật. Như vậy ngây người một lúc nhi công phu, liền nghe được bốn phía truyền đến từng tia tiếng vang, là rắn đang thè lưỡi thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.